Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 362, chương 362, Nam Nhân Càng Hiểu Nam Nhân. Chờ đến Sada Mai về nhà thời điểm, Mizuno phát hiện nha đầu này ánh mắt là lạ, chính mình không phải là mời một buổi tối nghỉ vì nghiên cứu linh hồn huyền bí sao? Còn dùng loại ánh mắt này nhìn sang à, khẳng định không phải có người gây sự. Cửa Kurakatsu vẫn chăm chú trông coi. Cái kia đến tột cùng là phát sinh cái gì? Chào buổi tối, nhìn chằm chằm Mizuno liếc mắt nhìn. Sada Mai ngăn chặn hỏi do Bùn Bổng Mèo sự tình. Coi như muốn hỏi Bùn Bổng Mèo. Chính mình cũng không có lập trường a, xế chiều hôm nay cái kia vừa nhìn liền khôn khéo quá mức nữ. Nhân, vào cửa thời điểm tuyệt đối là đang tìm Mizuno. Ánh mắt không chút nào che lấp Mizuno đến cùng quyến rũ bao nhiêu người. Quyến rũ cũng coi như. Làm sao liền loại kia vừa nhìn chính là lão phụ nữ ra hỏa cũng phải quyến rũ, vấn đề là Mizuno ban. Ngày đến trường, buổi tối công tác, từ đâu tới thời gian đi quyến rũ xã hội lão bà, tâm ta không một, ở tiểu quy bên cạnh. Isiru Daito nhận mệnh ngồi xếp bằng đang ngồi, nhắm mắt lại đả tọa suy nghĩ kiếm thuật, hắn tưởng tượng tay mình nắm trường đao trên dưới vung vẩy. Ánh đao lấp lóe dọa người, lại hội nghị chính mình đã từng trải qua chiến đấu nguy hiểm. Cùng một đám kiếm khách yêu quái võ sĩ Ronin chiến đấu, chờ một chút. Hơi gần thời đại có võ sĩ cùng Ronin à, tiểu quy nhưng là một mặt ghét bỏ. Loại này linh hồn tồn tại để cầu cả người không dễ chịu, tiểu đệ Mizuno ngày nào đó mới đem vật quỷ này ném qua một bên. Chỉ là cùng cái này quỷ cùng nhau ngồi liền muốn giảm thọ, tắm xong từ phòng tắm đi ra. Nhìn cái này hơn 30 tuổi tinh tráng hán tử ngồi nghiêm chỉnh, Mizuno mí mắt không nhịn được đánh đánh, lúc ngủ nếu là có cái đại thúc tuổi trung niên ở bên cạnh. Nhìn, là a. Mizuno quay về ngoài cửa phất phất tay. Người buổi tối liền đi bên ngoài đang ngồi. Ngược lại là linh hồn, cũng không cần nghỉ ngơi, cho Mizuno một cái ánh mắt u oán. Isiru Daito nhận mệnh thăm thảm hướng về ngoài cửa tung bay đi, nửa người xuyên qua cửa sắt. Lại nửa bên cũng theo qua đi ngăn cách người ngoài, vách tường cánh cửa đối với hắn chút nào tác dụng đều không có. Hơn nữa ngược lại là linh hồn, cũng không cần lo lắng cảm lạnh cái gì, sát vách hàng xóm mới vừa xuống ca tối. Lung lay thân thể chậm rãi đi tới Isiru Daito dịch ra thân thể. Một trận âm phong mang theo, lạnh quá, hàng xóm giật giật cái cổ. Dùng tay bưng sau gáy ngày mùa hè, hàng xóm ngờ vực nhìn xung quanh, đèn xì xì hành lang không nhìn thấy bất kỳ bóng người nào. Nhưng chính là như vậy mới đáng sợ a, đừng dọa chính mình. Buổi tối nơi nào có quỷ, trà sát trở về phòng. Hàng xóm lập tức khóa trái cửa phòng thở phào nhẹ nhõm, có điều cái môn này căn bản không ngăn được. Hữu tâm quỷ, gờ, phóng tầm mắt tới bầu trời đêm. Vô tâm Isiru Daito thở dài. Hắn cũng không biết tại sao mình muốn thở dài vùng trời này, phía thế giới này. Cùng cuộc sống mình hơi gần thời đại hoàn toàn khác nhau, nhưng chính là không biết tại sao cảm giác quen thuộc hơn nữa, luôn cảm giác mình thật giống quên. Ném mất thứ gì trọng yếu, quên cái gì đây? Trên đất ánh sao so với trên trời còn nhiều hơn, cái này thế hệ không biết có hay không yêu quái. Xuất thế, có còn hay không hắn vị này kiếm thánh đất dụng võ liên tiếp 10 ngày vượt dài Golden Week tựa hồ. Rút đi phần lớn người tinh khí thần. Đợi được Mizuno lâu không gặp đạp vào trường học thời điểm, vốn là học tập cà lơ phất phơ bọn học sinh càng thêm không có xương, hận không thể biến thành một bãi nước chảy ở trên ghế, còn sót lại hơn nửa năm liền muốn cuộc thi. Đám người kia là một điểm căng thẳng cảm giác đều không có, không nói đến người khác, Mizuno đồng dạng không có. Mizuno lão đại cùng Kai Fu vừa mới tiến vào trong lớp, Shizan Tatsuya liền một cái nước mũi một cái nước mắt chạy vào. giảng giải từ bản thân ma huyễn 10 ngày trải qua mỗi ngày lúc không có chuyện gì làm liền lẻn đến Mizuno lớp, quen mặt bên dưới Shizan Tatsuya cũng coi như nửa cái bê ban người, ta quá thảm, Shizan thê thảm. Dáng dấp đem trong phòng học ánh mắt đều hấp dẫn tới. Ta vốn là nghĩ 10 ngày nghỉ kỳ cùng người trong nhà đi ra ngoài giải sầu. Vì lẽ đó liền đi tới Izu bên kia, quỷ đại tướng ngươi nghe nói qua chứ. Cái kia không phải già, lúc đó ta ngay ở trang. Ta liền khoảng cách cái kia quỷ đại tướng không tới 10 mét. Quỷ đại tướng, đây chính là mới nhất nghe đồn siêu tự nhiên tồn tại a. Izu bán đảo du lịch người tuy rằng cũng có mấy cái, nhưng có thể thẳng kích hiện trường vẫn là ít. Cái này Shizan Tatsuya vẫn đúng là đụng tới. Bê ban người tụ tới. Hiếu kỳ nghe Shizan Tatsuya đem chính mình thê thảm cố sự êm tai nói đầu tiên là ở Izu đụng tới quỷ đại tướng, sau đó chạy trốn tới tương nam bãi cát sưởi ánh mặt trời. Kết quả không biết tại sao Kamakura thật giống cũng xảy ra chuyện, người quá thảm đi, cái kia quỷ đại tướng dài ra sao? Còn có sau đó lại phát sinh cái gì? Kamakura bên kia có tra được, là một cái Kamakura ông lão bên đường chém người, có điều khiết có tạo thành nhân viên thương vong. Cái này không tính siêu tự nhiên sự kiện, này một làn sóng nhiều lộn nhào cố sự nghe được những người khác không được gật đầu hoặc lắc đầu vạn hạnh chính là không có lại chạy tới hồ Biwa đi. Không phải vậy 10 ngày này chuyện đã xảy ra vẫn đúng là đều bị cái tên này đuổi tới Shizan Tatsuya tố khổ là giả. Kỳ thực càng nhiều vẫn là muốn đem ánh mắt của mọi người hấp dẫn lại đây. Hắn vốn là yêu thích bị người khác quan tâm ra hòa. Vừa nãy ở trong lớp hắn đã dùng đồng dạng tình tiết hấp dẫn một làn sóng sự chú ý. Hiện tại có điều dở lại trò cũ thê thảm chính là làm Shizan Tatsuya tự tin tràn đầy đem quay chụp đến quỷ đại tướng bức ảnh truyền tới in Twitter lên thời điểm hắn bị ban nick vĩnh cửu, Mizuno giật giật mũi. Người khởi xướng đối với mình kiệt tác không có quá to lớn phản ứng ngược lại là Shizan Tatsuya ăn. Mặc quần áo rất là khiến người ta chú ý. Hắn chỉ Shizan Tatsuya ngực Shizan trên người chính mặc một bộ thống sam. Áo có in hình, thống sam, áo có in hình, lên không phải là Utahara Miyu nàng ca giả lập hình tượng tóc trắng tay trắng VTB. Vẻ mặt là tiêu chuẩn ngạo kiều dáng dấp, người y phục này, Mizuno lão đại ngươi nói chính là Nora. Ô, gâu, đến cùng là Nora ô, vẫn là Nora Mel. Mizuno xem qua Utahara Shiho truyền sự cố, coi là thật là tinh thần ô nhiễm. Hắn là không thể quên được cái kia buồn nôn đến mức tận cùng ngụy âm thanh bán manh câu nói kia câu. Uông, mèo khiến người ta tinh thần thác loạn, tự mang cực hạn ác ma nói mớ, còn mặc lên người. Mizuno là thật sự lo lắng Golden Week liên tiếp tao ngộ. Có phải là đem Shizan Tatsuya kích thích thần kinh dị thường? Shizan Tatsuya ánh mắt bỗng nhiên trở nên sắc bén lên, như là từ một học sinh trung học hóa thân thành một vị nhà triết học. Hắn nghiêm túc đối với Mizuno nói, Mizuno lão đại, ta rõ ràng ngươi muốn nói điều gì, nhưng kỳ thực ta yêu thích chính là Nora ô thôi. Chính là cái kia giả lập hình tượng, nàng đẹp đẽ, thiện lương, ngạo kiều, đáng yêu, hát chạy điều, yêu thích đùa chơi chết nhà trò chơi. Thỉnh thoảng còn có thể cùng ăn xin như thế yêu cầu khen thưởng, nhưng tất cả những thứ này cùng cái kia gọi là Utahara cái gì không rõ sinh vật hoàn toàn không có quan hệ. Giả lập cùng hiện thực không thể hóa thành ngang bằng. Truy tinh người yêu thích không cũng chính là cái kia phó thiết lập nhân vật sao, xét đến cùng. Cùng ta tiêu phí chính là một cái đồ vật. Yêu đều là tầng kia vỏ ngoài nếu như vậy. Norao cùng Utahara Shiho có phải là cùng một người lại có quan hệ gì mà lại nói đến cùng nhất? Hiểu nam nhân quả nhiên vẫn là nam nhân a,